Xin chào trường Anphi 10, chương 480, dưới roi vọt sinh hiếu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tàu biển này, từ năm ngoái, đã được khởi công với bản vẽ từ các thợ thủ công đến Giang Đô. Hơn 200 người tham gia ngày đêm gấp rút chế tạo tàu sở hữu kỹ thuật đóng mới và tải trọng cũng được cải thiện đáng kể. Ý nghĩa của con tàu này lại càng đặc biệt hơn, vì nó sẽ là con tàu đầu tiên đại diện cho Giang Đô, Thị Bạc Ti, Hoài Nam Đảo, thậm chí là toàn Đại Thịnh Quốc, khởi hành khám phá hải trình Viễn Dương. Một con tàu mang sứ mệnh to lớn như thế hẳn nên có một cái tên thật ý nghĩa. Thường Tuế Ninh hỏi ý kiến mọi người trước, một phần vì bản thân nàng thấy khả năng đặt tên của mình không ổn định, phần khác vì muốn giúp các thứ sử cảm nhận rõ giá trị của Thị Bạc Ti và vinh dự này. Khi được hỏi ý kiến, lòng trung thành của mọi người sẽ tự khắc được củng cố hơn là việc nàng đơn phương quyết định. Quả nhiên, các quan viên đều hào hứng bàn luận, khác với những chính sách mới chắc chắn sẽ gặp trở ngại, lợi ích từ Thị Bạc Ti thì rõ ràng ai cũng nhìn thấy, không một ai có thể từ chối được. Điều này khiến không ít người âm thầm suy nghĩ sâu xa hơn, nếu họ không thể làm tròn việc thực thi các chính sách mới, thì còn mơ gì đến việc Thường Tuế Ninh cho phép họ chia phần lợi nhuận từ Thị Bạc Ti. Vì Thị Bạc Ti Giang Đô nằm trong sự kiểm soát toàn diện của nàng, từ việc ai được tham gia buôn bán, kiểm soát tàu thuyền đến phê duyệt giấy phép thông hành và kiểm soát các hải trình. Bất kỳ ai muốn tham gia đều phải qua tay nàng. Ngẫm nghĩ kỹ càng, nhiều người cuối cùng cũng tự chấp nhận thực tế. Hiện giờ, Thường Tuế Ninh chính là người chủ kiểm soát mọi phân phối tại Hoài Nam Đảo, còn họ không thể chỉ hưởng lợi mà không theo ý nàng. Đây là quy tắc cơ bản, ai cũng phải hiểu rõ. Vị thứ sử Lư Châu và thứ sử Thọ Châu, sau khi cân nhắc thiệt hơn với bằng chứng giả mạo sổ sách trong tay nàng, cuối cùng đã nghiêng hẳn về phía Thường Tuế Ninh, tích cực đóng góp ý tưởng cho tên tàu. Đặt tên tàu tuy hiếm nhưng không phải không có tiền lệ, và điều quan trọng nhất trong những cái tên đó là phải mang lại sự tốt lành, cầu cho chuyến đi thuận lợi. Nhìn thấy những người chống đối đã lộ rõ thái độ, thứ sử Thư Châu cũng không cố giữ khoảng cách nữa, ông vuốt râu, hòa nhã đề xuất. Thế nào nếu lấy tên là Trường Thịnh, hoặc là Thừa Tường? Cũng có thể là An Tế. Lần này Triệu Thiện Đồng không tham gia tích cực, một phần vì ông không giỏi đặt tên, hơn nữa tâm trí ông đầy những kế hoạch tạo phản. Nếu có thể đặt tên, ông chỉ muốn khắc lên 4 chữ. Chọn ngày khởi binh. So với Triệu Thiện Đồng, thứ sử Kỳ Châu lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Ông vốn nghèo, sau này còn phải nhờ cậy Tiết Sứ nhiều. Chính nhờ vài câu nói vừa rồi của Tiết Sứ mà khoản ngân quỹ chiêu binh đã được điều chuyển cho ông. Trước đây ông thật ngu muội, không biết ôm chặt người thật sự quyền thế, lại đi lầm đường với mấy kẻ tâm cơ. Còn nói gì về việc là nữ nhân hay không chứ? Chẳng phải nữ nhân này đang nắm trong tay 10 vạn binh, quản lý 4 đại xưởng, điều hành học viện, Thị Bạc Ti, chiêu mộ vô số nhân tài, thậm chí còn được lòng dân. Bây giờ còn lôi thân phận nữ nhi ra thì thật là ngu xuẩn. Mấy chính sách mới đó, vài rắc rối thì đã sao? Ông còn không sợ nghèo thì có gì phải ngại. Chỉ có điều, trước đây bị mấy kẻ xảo trá xúi dục, những lời phản đối vừa rồi chắc chắn đã làm phật ý Tiết Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sử Kỳ Châu hiểu rằng bản thân cần gấp rút gây ấn tượng tốt với Tiết Sứ. Việc đặt tên tàu lần này, ông nhất định không thể để lỡ cơ hội. Khi nghe thấy những cái tên khác được đề xuất, ông thấy vẫn còn cơ hội, những tên đó dù may mắn nhưng không đủ nổi bật. Trong suy nghĩ của ông, một cái tên may mắn chỉ là nền tảng, cần thêm sự tôn kính và lòng trung thành với Tiết Sứ mới thật sự hoàn hảo. Thứ sử Kỳ Châu lo lắng cắn cây bút. Đúng lúc ấy, khi cây bút gần gãy, ông nghe một giọng nói trẻ trung vang lên. Sao không gọi là Trường Ninh? Thứ sử Kỳ Châu theo phản xạ lắc đầu, tên này nghe qua thì vẫn bình thường. Đợi đã, Tiết Sứ đại nhân có tên là gì? Đột nhiên, ông giật mình hiểu ra. Nhìn về phía người vừa lên tiếng, hóa ra là Thứ sử Hòa Châu, Vân Hồi. Trường Ninh, không chỉ mang hàm ý cát tường mà còn khéo léo thể hiện sự tôn kính, ghi nhận công lao của Tiết Sứ, đúng là hiệu quả mà ông tìm kiếm. Thứ sử Hòa Châu và Tiết Sứ vốn đã có mối giao hảo, quan hệ quá gần gũi rồi. Thật đáng tiếc, sao cơ hội lại luôn rơi vào tay người không cần cơ hội chứ? Thứ sử Kỳ Châu chỉ tiếc rằng mình đã nghĩ ra chậm hơn một bước. Nhưng ông quyết không để lỡ bước thứ hai, ngay khi mọi người còn đang suy nghĩ, ông lập tức hưởng ứng. Ý kiến của Vân Thứ Sử quả là tuyệt diệu, thật thật tinh tế. Thứ sử Sở Châu thẩm văn xong cũng gật đầu tán đồng. Thường Tuế Ninh ở trên cao, lại có chút do dự, như thể cảm thấy tên này có phần không hợp. Con tàu này, từ đầu đến cuối đều do Thường Tuế Ninh chỉ đạo giám sát. Bọn oa trên biển cũng chính tay nàng dẹp yên, thị bạc ti là do nàng sáng lập. Vì thế, đặt tên con tàu là Trường Ninh thật sự là rất phù hợp. Mọi người chợt nhận ra hàm ý, đồng loạt hưởng ứng. Nghe nói sau khi mở cửa biển, ngư dân thường treo chân dung của tiết sứ đại nhân trên tàu để xua đuổi nguy hiểm trên biển. Nếu con tàu này được mang một chữ của tiết sứ đại nhân, nó chắc chắn sẽ mang lại sự yên tâm cho mọi người khi ra khơi. Triệu Thiện Đồng cũng nhanh chóng nói thêm, hạ quan cũng nghĩ như vậy. Đối với ông, một cuộc tạo phản thực sự cao minh không chỉ là việc dùng gươm đao mà còn là thẩm thấu quyền uy, chiếm lĩnh lòng người và danh vọng. Hễ điều gì có lợi cho sự nghiệp tạo phản, ông đều hoàn toàn tán thành. Thấy cả 10 người đều tỏ vẻ đồng lòng, Thường Tuế Ninh không tiện từ chối, đành mỉm cười gật đầu. Được, vậy thì cứ theo ý mọi người, đặt tên con tàu này là Trường Ninh. Thứ sử Kỳ Châu lập tức kêu lên, đại nhân anh minh. Vương Nhạc tươi cười tiến đến, trải giấy để nàng tự tay viết tên cho tàu. Diều Nhiễm thoáng lưỡng lự, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ về sau này nếu phải kiêng kỵ tên đại nhân thì sao? Nhưng rồi nàng lại nghĩ rằng các chữ trong tên của đại nhân đều là chữ phổ biến, chỉ cần không dùng liên tục là được. Tên Trường Ninh chỉ lấy chữ đầu và chữ cuối, lại cùng âm với chữ đầu, có lẽ sẽ không vấn đề gì. Nàng thoáng tự trách vì thói quen nghĩ đến những điều táo bạo, không khỏi buồn cười vì sự cẩn thận thái quá của mình. Khi A Chết nhận được chữ Trường Ninh do Thường Tuế Ninh tự tay viết, cậu liền cung kính lui ra và vội vã đi báo tin. Trong sảnh, một số quan lại nhân dịp này hỏi dò thêm về lệnh thông hành của thị bạc ti. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, chuyện đó chưa cần gấp, mọi quy tắc vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thử nghiệm. Đám quan hiểu ý, cái gọi là hoàn thiện thử nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra là lấy Giang Đô làm thử nghiệm đầu tiên, nghĩa là họ sẽ được xét đến nếu biểu hiện đủ tốt. Ngay sau đó, Thường Tuế Ninh nhắc đến việc thông thương giữa các châu, điều này cần được thực hiện ngay lập tức. Mọi người rất hào hứng vì tuy việc cải tạo đường thương mại cần vốn đầu tư, nhưng lợi nhuận lại đến nhanh chóng. Khác với lúc bàn về các chính sách mới, lần này bầu không khí trong sảnh trở nên tích cực và hợp tác hơn rất nhiều. Thẩm Văn Song nhìn nàng, thầm thán phục khả năng sắp xếp trình tự nghị sự của vị tiết sứ này. Nếu bắt đầu bằng những điều ngọt ngào, rồi mới đến đắng cay, mọi người sẽ muốn tránh né những điều khó chịu. Còn nếu làm ngược lại, đưa những khó khăn trước rồi kết bằng những lợi ích, tự nhiên sẽ tạo nên nhận thức. Có khổ trước mới có ngọt sau, dù chỉ là một tiểu tiết, nhưng cũng toát lên nghệ thuật thấu hiểu lòng người. Thẩm Văn Song thầm cảm thán việc xử tử hai thứ sử chắc chắn là lời cảnh báo nghiêm khắc, nhưng giết người thì ai có gươm có quân cũng làm được. Tuy nhiên, việc Thường Tuế Ninh triệu tập cả 10 thứ sử, khéo léo đan xen giữa sự mềm mỏng và cứng rắn để họ nghe theo chỉ đạo trong thời gian ngắn ngủi, thực sự cho thấy sự khéo léo và khả năng nắm bắt nhân tâm của nàng, điều này còn đáng sợ hơn cả gươm đao. Có thể thấy, một thiếu nữ như nàng mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã ngồi vững ở vị trí tiết độ sứ Hoài Nam đảo, hoàn toàn không phải do may mắn. Thẩm Văn Song lại không kìm được mà muốn lau mồ hôi, lớp trẻ bây giờ quả là đáng nể. Buổi nghị sự hôm nay chỉ giới thiệu những nguyên tắc cơ bản và kết lại bằng lời của Thường Tuế Ninh. Hôm nay không có gì khác, chủ yếu là để cùng chư vị làm quen sơ qua. Đa phần các quan trong lòng đều thầm đổ mồ hôi lạnh, cách thức làm quen này quả thực khiến họ có cảm giác như bị định mệnh kìm kẹp. Thường Tuế Ninh để mọi người lưu lại Giang Đô thêm 5 ngày để bàn luận chi tiết mọi việc. Rời khỏi buổi nghị sự, đám quan lại đều không khỏi thì thầm tính toán lại. Càng nghĩ về những gì diễn ra hôm nay, họ càng thấy mọi việc đều ngầm chứa hàm ý sâu xa, và mỗi lần nghĩ đến, mồ hôi lại lạnh toát thêm một phần. Có người cũng tò mò về chế độ quân đội mới của Giang Đô, trong đó có một điểm liên quan đến thay đổi nhỏ trong chế độ đất đai. Thường Tuế Ninh đã cho xây dựng nhiều trại quân ngoài thành Giang Đô, thay chướng bổng bằng nhà cửa, có thể chứa tới gần 10 vạn binh lính. Xung quanh, nàng đã chia đất để binh lính tự canh tác, mùi nhàn thì tập luyện. Nàng giải thích rằng mục tiêu là tự cung tự cấp quân lương, để không làm phiền triều đình, đồng thời gia tăng nhanh chóng sản lượng lương thực. Chế độ này có nét tương đồng với chế độ phủ binh từ thời đại Thịnh Khai Quốc, nhưng suốt hàng chục năm qua, chế độ phủ binh ngày càng bộc lộ khuyết điểm và đã gần như chỉ còn là danh nghĩa. Nay Thường Tuế Ninh chỉ việc sửa đổi đôi chút là đã có thể tái áp dụng mà không cần tự lập ra một chế độ mới, tránh được nhiều dị nghị. Như Thẩm Văn Song cảm nhận, nàng luôn biết cách kéo sợi dây đến mức căng nhất trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nhiều người đều hiểu rõ rằng ảnh hưởng của quy định này sẽ không dừng lại ở mức tự cấp tự túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ biết rằng Giang Đô Quân đã ban hành một quy định mới, các quan quân từ cấp hiệu úy trở lên có thể đưa gia đình đến Giang Đô, nhập vào sổ quân hộ, ở trong doanh xá quân đội, được cấp ruộng đất và miễn trừ mọi lao dịch. Quy định này có sức hấp dẫn rất lớn đối với binh lính, nhất là trong thời chiến loạn. Không chỉ có quy định này, mà còn nhiều chính sách ưu đãi khác cho những người lập công mà không có chức tước, hoặc những binh sĩ có thành tích xuất sắc. Trong thời thế coi nhẹ mạng sống, những chính sách như vậy sẽ làm tăng mạnh tính đoàn kết và nhiệt huyết của quân sĩ. Thứ sử Sơ Châu than thở, như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đầu quân cho quân đội Giang Đô của nàng hơn. Dĩ nhiên, nếu các châu khác cũng áp dụng chế độ này thì cũng sẽ có hiệu quả, nhưng quân lực của các châu đều có định mức nhất định, và Thường Tuế Ninh không thể để họ phát triển quá mức. Điều này thể hiện rõ qua việc nàng yêu cầu mỗi tháng phải điều động 2.000 quân từ các châu đến Giang Đô luân phiên phục vụ. Nhắc tới đây, Thứ sử Lư Châu bỗng thì thầm, quân mà ta điều tới, liệu ngoài việc huấn luyện còn phải giúp nàng đi trồng quân điền nữa chăng? Thứ sử Thọ Châu liếc mắt nhìn y, điều đó có quan trọng không? Thứ sử Lư Châu, kẻ nổi danh giỏi làm sổ sách cũng giỏi tính toán, càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi. Mỗi châu 2.000 người, 12 châu góp lại hơn 2 vạn nhân lực phục vụ không công đấy. Hắn thở dài, bao nhiêu lời đều hóa thành một câu. Nàng quả là biết tính toán quá, Thứ sử Thọ Châu cũng than thở. Hiện tại, cái đầu của chúng ta đều bị nàng ấn xuống đất, còn nói mấy chuyện này làm gì? Thường Tuế Ninh cũng thừa nhận rằng việc hôm nay nàng ép mọi người chấp nhận thi hành chính sách mới thực sự là hành động. Cưỡng ép kẻ không muốn uống nước, nhưng thời thế khó khăn, có khi chỉ bằng roi gậy mới tạo được người hiếu thảo. Huống hồ nước này là nước ngọt, nàng tin rằng một ngày nào đó họ sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của vị chủ gia này. Bước chân nhẹ nhàng, Thường Tuế Ninh đi vào nội viện, tìm Lão Thường và A Điềm. Nàng muốn hỏi Lão Thường về tình hình bên Ngọc Môn Quan. Ở một góc khác, trước khi trời tối, A Chiết đã thúc ngựa nhanh chóng quay về vùng biển nơi con tàu mới đang neo đậu. Lúc này vừa là thời điểm chiều dâng lúc hoàng hôn, nhưng nơi đây vẫn đông đúc với vài trăm người, gồm binh sĩ canh gác, ngư dân đến xem con tàu mới, các thợ đóng tàu, và cả Thẩm Tam Miêu. Thẩm quản sự, thấy A Chiết cầm một cuộn giấy chạy tới, Thẩm Tam Miêu vội bước lên hỏi. Có phải là nữ lang đã đặt tên cho thuyền rồi? A Chiết THDC, hai tay mở rộng cuộn giấy ra, nói. Trường Ninh Hào, tốt quá. Thẩm Tam Miêu mừng rỡ, lập tức gọi các thợ thủ công đến. Vậy thì viết chữ thôi, sau khi viết xong, chúng ta sẽ khắc chữ và sơn lại. Một thợ thủ công đề nghị, Thẩm quản sự, ngài viết đi. Thẩm Tam Miêu xua tay liên tục, chữ ta viết không ra hồn, e là làm nhục hai chữ này mất. Nói rồi, y mỉm cười nhìn lên bóng dáng nữ tử trên con tàu lớn, người đang dẫn đội kiểm tra các mép thuyền, bảo. Để tiền nương tử viết thì hơn. Chữ của nàng đẹp lắm, có phong thái của tiền tiên sinh. Mấy người thợ ngẩn ra một chút nhưng cũng không dám phản đối lời của Thẩm Tam Miêu. Rất nhanh, họ gọi Lạc Khê xuống, thông báo cho nàng biết chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khê, người đang mồ hôi đầm đìa vì bận rộn, thoáng ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Nàng lau tay vào vạt áo một cách cẩn thận, rồi cung kính nhận lấy cây bút lớn bằng cả hai tay. Cách chương.